cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 69 tất cả đều hiểu lầm. Nói tới chỗ này, Hứa Dịch sắc mặt có chút phức tạp, cái đó lão trung y rất nổi tiếng, am hiểu nhất trị liệu chính là mất ngủ, lúc ban đầu cũng thay ngài xem qua bệnh Diệp tiểu thư lúc ấy bỏ tới chẩn theo dõi ta cũng đã điều ra rồi ngài nhìn một chút đi. Hứa Dịch mở ra trên điện thoại di động một đoạn màn hình giám sát. Diệp Quảng Quảng đeo bọc sách, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi vào lão trung y trước mặt. Tiểu cô nương, khó chịu chỗ nào? Lão trung y hỏi. Thầy thuốc ông nội, không phải là ta không thoải mái, ta là giúp người khác tới, Diệp Quảng Quảng trả lời. Ngươi tiểu nha đầu này, xem bệnh làm sao còn có thể thay thế người ta đi, lão trung y chân mày nhíu chặt. Diệp Quảng Quảng vội vàng giải thích, thầy thuốc ông nội ngài hãy nghe ta nói, chuyện là như vậy, bạn trai ta có rất nghiêm trọng chứng mất ngủ, hắn đi tìm rất nhiều thầy thuốc, cũng dùng qua rất nhiều biện pháp, đều vô ích, thầy thuốc ông nội ngài nổi danh như vậy. Hắn khẳng định đã sớm tìm ngài điều trị qua ta tới nơi này, chỉ là muốn hiểu nhiều một chút chứng mất ngủ phương diện kiến thức, hiểu rõ cảm thụ của hắn. Lão thầy thuốc nghe được lời nói của nàng, ngược lại có chút kinh ngạc, vẻ mặt nhìn cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động, ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại rất có lòng, giống như ngươi vậy để tâm thân nhân bệnh nhân thật đúng là không nhiều. Được rồi, ta liền nói cho ngươi nói một chút, cảm ơn thầy thuốc ông nội. Nữ hài nhất thời lộ ra một cái vô cùng nụ cười vui vẻ, móc ra quyển sổ cùng bút, nghiêm túc cẩn thận mà ghi chép lên. Lão thầy thuốc lúc đầu nhìn nàng nghiêm túc như vậy, liền cặn kẽ cùng với nàng giảng giải không ít kiến thức. Nữ hài vẻ mặt từ đầu tới cuối đều vô cùng chuyên tâm thành kính, thỉnh thoảng đưa ra một chút rất có châm chích vấn đề, bạn trai ta bà nội nói với ta, lâu dài mất ngủ sẽ còn ảnh hưởng người tính tình thật sao? Lão trung y gật đầu, là như vậy. Nếu như nghiêm trọng, không chỉ có nguy hại cơ thể, lâu dài đi xuống đối với người tính cách tâm tính đều có ảnh hưởng rất lớn, đây là bọn hắn mình cũng không khống chế được, coi như người nhà, hẳn là nhiều khuyên giải, quan tâm nhiều hơn bọn họ, đối với bọn họ nhiều hơn một chút kiên nhẫn, ta nhất định sẽ, lúc trước ta liền chung quy chọc giận hắn tức giận, nữ hài thần sắc nhìn có vài phần áy náy, trước vì đối phó kiểm tra, ta đột kích học tập. Liên tục một tuần lễ mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, cái loại này thiếu hụt giấc ngủ cảm giác, thật rất khó chịu. Thầy thuốc ông nội, ngài lại theo ta nói nhiều một chút đi, dạy một chút ta có thể giúp hắn làm những gì, để cho hắn hơi chút còn dễ chịu hơn nhiều chút cũng tốt. Mười mấy phút theo dõi kết thúc, căn phòng khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Nữ hài lời quan tâm lại phản phất còn đang bên tai. Hứa Dịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói ra cảm giác gì, cửu gia. Chúng ta thật giống như hiểu lầm Diệp tiểu thư rồi. Tĩnh mịch thế này không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, một trận chói tai cái ghế va chạm mặt đất âm thanh vang lên. Chờ Hứa Dịch phản ứng lại thời điểm, trước bàn đọc sách nam nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Lầu 2 phòng ngủ. Phanh, một tiếng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Phòng mờ mờ, lạnh giá mà an tĩnh. Nữ hài như cũ duy trì tư thế lúc hắn rời đi. Không nhúc nhích ôm lấy đầu gối co rút ở nơi nào, nghe được tiếng mở cửa sau, thân thể nho nhỏ nhất thời kịch liệt run rẩy. Tư Dạ Hàn đứng tại chỗ, đặt ở hai bên ngón tay nắm chặt lấy, bước chân giống như mọc rễ. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào mép giường một cái màu đen bên trên túi ni lông, đồ trong túi tán lạc đầy đất. Hắn chậm rãi hướng phía cái túi đó đi tới, cúi người xuống, từng cái nhặt lên tán loạn trên mặt đất đồ vật. Mấy tấm gói hàng kỹ lưỡng thuốc bắc, đơn ghi chép khám bệnh, một cái màu hồng laptop, bút ký. Mở ra bên trên mặt giấy, là nữ hài rậm rạp chằng chịt viết tay ghi chép.